Người trừ tà kết minh hôn. Chương 85, 85, phong bì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một huyệt mộ ở đây được bán từ 70 đến 80 ngàn tệ, nhưng giá tiền này chỉ mua được một vị trí nằm ở ngoài rìa bảo huyệt, ở trên đỉnh núi, phải có giá từ mấy trăm ngàn tệ cho đến vài triệu tệ. Mà huyệt mộ của Văn tiểu thư cũng nằm trên đỉnh núi, ước chừng có diện tích khoảng 3 mét vuông, được xem là huyệt mộ cao cấp nhất trong số các huyệt mộ ở đây. Người chủ trì nghi thức chính là sư phụ. Sư phụ đứng ở lối vào huyệt mộ đốt hương nến, tiền giấy, niệm chú một hồi lâu, mới bắt đầu tuyên bố hạ táng. Sau khi hạ quan tài và lấp đất lại, sư phụ dùng vẻ mặt nghiêm túc, dựa theo những nghi thức cổ xưa thắp cho Văn tiểu thư ba nén hương. Thanh âm trong miệng kéo dài, lớn tiếng thì thầm, bụi về với bụi, đất về với đất, tái sinh trong phúc, đi xuống âm phủ, tiễn đưa. Sư phụ vừa dứt lời, ánh nến cắm ở trước mộ lập lòe hai lần, nơi chúng tôi đang đứng, bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lạnh từ không trung. Không chỉ có thế, tôi còn loáng thoáng nghe được một tiếng, cảm ơn, tiếng, cảm ơn, vang lên rất nhẹ, nhưng tôi có thể xác định, người nói chính là Văn tiểu thư. Hiện giờ hài cốt của Văn tiểu thư đã bình an nhập mộ. Chủ mưu hại cô ấy, tối hôm qua cũng đã bị Văn tiểu thư trừng phạt, hiện tại cũng không rõ sống chết. Vì vậy, quá khứ và tương lai sau này ở trên trần gian cũng không còn liên quan gì đến cô ấy nữa. Hiện tại Văn tiểu thư đã có thể rời khỏi trần gian, đi đến U Minh địa phủ để chuyển thế đầu thai. Tuy rằng tôi không thể nhìn thấy Văn tiểu thư, nhưng khi nghe thấy tiếng cảm ơn, trong lòng tôi có một cảm giác khó nói thành lời. Rất ấm áp, tôi cảm thấy rất vui mừng, bởi vì chúng tôi đã cứu được một nữ quỷ đã hóa thành lệ quỷ. Nếu không có chúng tôi, có lẽ Văn tiểu thư sẽ triệt để biến thành quỷ nô, trở thành con rối chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của ác quỷ. Tôi nhìn bia mộ của Văn tiểu thư thêm vài lần, không nói nên lời, chỉ là biểu cảm của vợ chồng Văn tiên sinh có chút ngưng trọng. Văn phu nhân nhịn không được đã rơi nước mắt thêm một lần nữa. Chúng tôi ở lại đây thêm nửa giờ, sau đó chúng tôi rời khỏi đây cùng với vợ chồng Văn tiên sinh. Sau khi rời nghĩa trang, Văn tiên sinh đã gửi cho chúng tôi mỗi người một phong bì. Bên trong chính là thù lao của chúng tôi. Ông ấy trả thù lao cho chúng tôi xong, cảm ơn một hồi, liền lên xe ô tô rời đi. Thấy Văn tiên sinh đã rời đi, tôi có chút hưng phấn mà mở phong bì ra. Tôi nhìn thấy bên trong phong bì có 2.000 tệ. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Nói chung, đi một chuyến để lo việc tang lễ không có chuyện gì to tát. Bình thường có thù lao từ 800 đến 1.500. Nếu gặp được người hào phóng, giá tiền cũng chỉ tầm 2.000 tệ. Nhưng Văn tiên sinh, chỉ tính riêng phong bì gửi cho tôi đã là 2.000 tệ. Còn chưa tính sư phó, độc đạo trưởng cùng với Phong Tuyết Hàn. Nhận được tiền, cả người tôi đều trở nên phấn khích. Mà sư phó cùng độc đạo trưởng cũng kiểm tra tiền thù lao của mình, đều là 15.000 tệ. Tôi và Phong Tuyết Hàn đều là đệ tử, cho nên chúng tôi đều nhận được 2.000 tệ. Nói cách khác, đối với trận pháp sự kéo dài 3 ngày này, Văn tiên sinh đã trực tiếp trả cho chúng tôi 34.000 tiền thù lao. Còn bao ăn bao ở, có thể nói là một chủ nhà rất hào phóng. Đương nhiên, số tiền nhỏ này hoàn toàn khác so với giá tiền lúc đầu Văn tiên sinh đã đưa ra để tôi mở mắt cho bọn họ, để bọn họ có thể nhìn thấy con gái mình. Nhưng tôi không tham lam. Tôi nhận 2.000 tệ này trong lòng cảm thấy rất an tâm. Tôi không làm những chuyện phạm vào cấm kỵ. Dù cho bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không làm, cũng không dám làm. Sau khi nhận được khoản tiền thu lao đầu tiên từ việc làm ăn của mình, tôi trực tiếp hỏi sư phụ và độc đạo trưởng. Sư phụ, độc đạo trưởng, Văn tiểu thư đã an nghỉ. Có phải hiện tại chúng ta sẽ chạy tới chỗ sườn núi của khu mộ cổ? Nhưng sư phụ lại vẫy vẫy tay. Lúc này vẫn còn sớm, không cần đến sớm như vậy. Hơn nữa, lão Tần gia của con còn chưa có tới đâu. Chúng ta vẫn nên đi tìm một chỗ nghỉ chân trước, ăn một chút gì rồi lại nói. Độc đạo trưởng cũng phụ họa. Hai vị sư phụ đều mở miệng. Tôi tự nhiên cũng không thể nói gì được nữa. Bởi vì nơi này là nghĩa trang. Chung quanh ngoại trừ những cửa hàng bán hương nến và tiền giấy, cũng không có lấy một tiệm cơm. Vì vậy, tôi đã lấy ra một chiếc bánh mì đen và đi đến lối vào thành phố. Chuẩn bị nghỉ chân ở đây một chút. Ăn chút gì đó. Buổi tối cũng thuận tiện đi tới sườn núi ở khu mộ cổ. Lúc chúng tôi xuống xe, chúng tôi phát hiện lão Tần gia đã tới từ sớm. Cách Trương.